Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Hồn tộc. Lưu một đầu nướng ma sa, nhất định muốn kinh ngạc. Chúng cuồng đao ma sa nghe vậy đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Cái này hoàn toàn cũng là không đem bọn hắn cuồng đao ma sa để vào mắt nha. Cuồng đao ma sa tốt xấu tại Hạo Hãn Hải vực cũng là xưng bá nhất phương cường đại tộc quần. Cho tới bây giờ đều là bọn họ điên cuồng săn mồi còn lại yêu tộc. Khi nào bị người xem như qua thực vật? Tức giận a, đúng vậy, Cổ Vân tiện tiện đáp ứng. Nhất kích đấm móc trực tiếp đem một cái cuồng đao ma sa đánh về nguyên hình. Sau đó vung ra đại nhật kim diễm, khống chế hỏa hầu, thật đem cho nướng, mùi thịt tràn ngập ra. Ngoạt tao, cái này mẹ nó, tất cả cuồng đao ma sa khóe miệng đều tại run rẩy. Có điều rất nhanh bọn họ thì tao ngộ bị đóng băng vận mệnh. Vô tận phấn sắc cánh hoa bao phủ mà đến, đem bọn hắn oanh sát vì vô tận vụn băng, từ trên không trung phiêu tán xuống. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, trên trăm đầu cuồng đao ma sa toàn quân bị diệt. Cái kia ngút trời tường nước đã mất đi lực lượng chèo chống, giống như thác nước từ trên cao chiếu nghiêng xuống, rầm rầm rầm nện ở trên mặt biển. Trang diện quý vi tráng quan, Dương Niệm một phương cường đại đội hình hiển hiện ra. Nơi xa, trước đó bị Dương Niệm oanh ra màn nước hắc xa kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Khó có thể tin, toàn, chết hết, hắc xa hàm răng rơi mất, nói chuyện có chút hờ. Hắn không nghĩ tới Dương Niệm bọn người lại cường đại như vậy. Đi, mau trốn, sau một lúc lâu hắc xa cuối cùng từ trong kinh hãi tỉnh táo lại. Cái kia vịn hắn hai vị cuồng đao ma sa thân thể đều đang run rẩy. Tại hắc sa hô trốn một khắc này, thân thể bọn họ bỗng nhiên hướng trong nước một đâm, trong chốc lát biến mất trong tầm mắt. Muốn đi, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, ngón tay nhất câu, nhất thời dưới mặt nước, ba đạo gai băng bỗng nhiên ngưng tụ, giống như mũi tên rời cung, bắn giết hướng ba vị trốn chạy bóng người. Phốc phốc, hai đạo băng mũi tên trong nháy mắt đuổi kịp. Hai bên cuồng đao ma sa bị xuyên thủng đầu lâu, nháy mắt mất mạng, mà trung gian cái kia băng mũi tên thì trực tiếp bắn giết cái hư không, biến mất. Dương Niệm nhướng mày, năng lực nhận biết khuếch tán ra, tại dưới mặt nước, vậy mà không có phát hiện hắc sa bóng dáng. Đó là ma sa thủy độn, Lưu Huỳnh nói, hắn đã chạy trốn, ma sa nhất tộc từ trước đến nay có thù tất báo. Chúng ta tại Hạo Hãn Hải vực cùng bọn hắn kết thù, đến đón lấy ma sa tộc cường giả, chẳng mấy chốc sẽ trả thù. Ma sa tộc tại Hạo Hãn Hải vực bên trong xưng bá nhất phương, bị bọn họ ghi hận phía trên, thời gian thật có chút khổ sở. Bất quá Dương Niệm hướng đến không phải sợ phiền phức người, nói bọn họ cứ tới trả thù tốt. Đã sớm nghe nói Hạo Hãn Hải vực dị thường hung hiểm, hôm nay xem như kiến thức. Vùng biển phía dưới chủng tộc đông đảo, tại Thiên Vân Đại Lục, vùng biển diện tích chiếm được toàn bộ đại lục 60%. Cho nên hải tộc có thể nói là cùng lục chủng tộc bình khởi bình tỏa. Chỉ là cho tới nay hải lục không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự. Mà lại căn cứ một số đại năng cường giả lưu truyền tới tin tức, toàn bộ trong vùng biển, đại năng cường giả nhiều vô số kể, thậm chí số lượng còn tại lục địa đại năng phía trên. Chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, nếu là hải lục phát sinh đại chiến, rất có thể vùng biển chủng tộc sẽ còn chiếm được thượng phong. Chỉ bất quá toàn bộ hải tộc tựa hồ tuân thủ một loại nào đó ước định, làm đến bọn hắn sẽ không đại quy mô đạp vào lục địa phát sinh chiến tranh, nhưng bọn hắn tiến vào biển rộng mênh mông thì không đồng dạng. Hải tộc hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn đem bọn hắn đánh giết. Vùng biển thế giới thật đúng là thần bí a. Dương Niệm trong lòng cảm thán một tiếng, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bách biến tiểu đao hóa thành bách biến hùng ưng, tất cả mọi người rơi vào bách biến hùng ưng trên lưng. Phan Đạt đem kéo xuống một miếng ma sa thịt, sau đó đem chọn cái nướng chín to lớn ma sa chứa vào trong càn khôn giới. Bắt đầu một người tinh tế nhấm nháp ma sa thịt, ăn ngon a, Mã đại sư vui vẻ tiếp cận đi. Phan Đạt một bên nhai nuốt lấy, vừa nói, vẫn còn, cho ta cũng tới một khối. Mã đại sư thèm ăn không được. Phan Đạt đã sớm biết Mã đại sư đức hạnh, một cái ngũ phẩm đan dược đổi một khối. Mã đại sư có chút thịt đau, gia hỏa này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Bất quá vì ăn, đừng nói ngũ phẩm đan dược, cũng là bồi Phan Đạt. Được, Mã đại sư lập tức kềm chế chính mình phát tán tính tư duy. Loại sự tình này vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, vạn nhất thành sự thật, đây không phải là thua thiệt lớn. Nhìn đến hai cái ăn hàng ăn đến say sưa ngon lành, mọi người thẳng lắc đầu. Dương Niệm nhìn về phía Lưu Huỳnh nói, ngươi chỉ dẫn phương hướng, vẫn là không muốn trên hải vực qua rừng lại lâu. Phiền phức, Lưu Huỳnh nhẹ gật đầu. Nàng chỉ dẫn lấy phương hướng. Dương Niệm điều khiển bách biến hùng ưng, bay lượn mà ra, hướng về đoạn hồn đảo mà đi. Chính như Lưu Huỳnh nói, cho dù là bọn họ tốc độ cao nhất đi đường, đến đoạn hồn đảo cũng cần 7 ngày thời gian. Ngày thứ 7, mặt trời đã theo mặt biển rơi xuống, một vòng trăng tròn theo mặt biển phía dưới thăng lên. Thật ứng câu kia, hải thượng sinh minh nguyệt, câu thơ lộng lẫy. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện một tòa bị hắc khí bao phủ hòn đảo. Bách biến hùng ưng nháy mắt bay vụt mà tới, lơ lửng tại trên hòn đảo hư không. Đây chính là đoạn hồn đảo, Lưu Huỳnh nói ra. Dương Niệm cũng không có vội vã đạp vào đoạn hồn đảo. Đoạn hồn đảo sẽ hấp thu linh hồn của con người lực lượng. Vâng, Lưu Huỳnh khẳng định trả lời. Một khi bước vào, linh hồn lực lượng liền sẽ bị một cỗ lực lượng quỷ dị chậm chạp thôn phệ. Cho nên trên đảo dạo chơi một thời gian không thể quá dài. Dài nhất có thể ngốc bao lâu? Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc. 3 ngày, Lưu Huỳnh nói ra, chẳng qua nếu như linh hồn lực lượng đủ cường đại, có thể ngần đến một chút lâu một chút. Tỷ tỷ là đế cảnh cường giả, tại tỷ tỷ che chở cho, chúng ta cùng một chỗ ở phía trên bị vây 4 ngày. Thế nhưng đã là tỷ tỷ mức cực hạn, bị nhốt, Dương Niệm bắt lấy từ mấu chốt. Ở trên đảo có cấm chế, đế cảnh cường giả đều sẽ bị khốn. Cái kia thật không đơn giản, ngược lại là không có cấm chế. Lưu Huỳnh tựa hồ nhớ tới lúc trước tao ngộ, lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói. Nhưng có cường đại hồn tộc, bọn họ chuyên môn săn giết sinh linh. Hồn tộc, Dương Niệm còn là lần đầu tiên nghe được cái này tộc quần. Lưu Huỳnh gật đầu, Sử Thư Thánh giải thích nói, hồn tộc là một loại thượng cổ chủng tộc, bọn họ không tồn tại thực thể, lấy linh hồn phương thức tồn tại, bất quá bọn hắn đã sớm tuyệt tích. Cái này đoạn hồn đảo phía trên lại có hồn tộc a, ta cũng không biết phía trên kia tại sao có thể có hồn tộc tồn tại, nhưng bọn hắn thật vô cùng cường. Bạch tỷ tỷ, Dương trưởng môn nhất định không thể phớt lờ, Lưu Huỳnh ngưng trọng nói. Dương Niệm hít sâu một hơi, vậy ta còn thực sự mở mang kiến thức một chút, cái gọi là hồn tộc đến cùng có gì đặc biệt? Dứt lời, cùng mọi người liếc nhau, bách biến hùng ưng hạ lạc. Trong chớp mắt một đoàn người liền rơi vào đoạn hồn đảo phía trên. Rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng vọt tới, chúng linh hồn của con người phảng phất nhận lấy dẫn dắt, lại không tự chủ chảy ra, bị hấp thu thôn phệ. Dương Niệm phóng xuất ra điều tra chi nhãn, năng lực nhận biết cũng phóng thích đến cực hạn. Hắn muốn nhìn một chút bọn họ bị dẫn dắt ra linh hồn lực lượng đều đi tới đâu. Lại là kinh hãi phát hiện, linh hồn của bọn hắn lực lượng đều hướng về đoạn hồn đảo trung tâm hội tụ mà đi. Đoạn hồn đảo chỗ sâu, tựa hồ có thứ không tầm thường. Dương Niệm nhíu chặt lông mày, bởi vì trừ bọn họ linh hồn của mình lực lượng, hắn chả cảm thấy một cỗ cường đại tới cực điểm linh hồn ba động. Theo đoạn hồn đảo chỗ sâu truyền ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?